Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 312, Mao Đài dùng để đổi lấy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thì hay thật, nhưng nhà mọi người cũng không thiếu thuốc lá, chỉ là hiếu kỳ nhất thời thôi. Ngược lại, ông Vân có vẻ rất háo hứng, lúc này liền kẹp điếu thuốc vào miệng. Tách, một tiếng bật lửa lên. Ông hít sâu một hơi rất thành thạo, nhưng ngay sau đó, nét mặt liền đờ ra như bị đông cứng. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ nhả ra làn khói thuốc, sau đó thì bắt đầu ngẩn người. Ba ông già còn lại đang bận rộn thử máy cuốn thuốc. Ông Trúc đang nhét thuốc sợi vào, chưa đầy mấy thao tác đã cuốn xong một điếu. Vừa cầm lên ngắm thì sực nhớ ra. Ông Vân, sao mặt ông lại thế kia? Không sao cả, ông Vân thở dài đầy tang thương. Điềm nhiên phủi tàn thuốc rồi nói. Chỉ là thấy bao nhiêu năm hút thuốc, đúng là phí công vô ích. Nói xong, ông chẳng nói chẳng rằng buộc miệng túi thuốc lại. Ông Trúc, nói trước nhé, thuốc sợi này tôi lấy nửa túi. Dù sao ông Trần không hút được, hai ông cũng không khoái cái này. Để tôi mang về trước, phân chia xong rồi sẽ trả lại. Thế nhưng vừa thấy dáng vẻ ấy, làm gì có ai mà không hiểu cơ chứ. Cả bọn lập tức nhào lên giữ ông ta lại, rồi giật túi thuốc về. Để tôi, ông Ngô mặt tối sầm, nhìn ông một cái rồi cũng bắt đầu thử cuốn một điếu. Chỉ còn ông Trần đứng nhìn quanh quẩn, lúc này đang muốn thò tay ra, lại bị ông Trúc, hừ, một tiếng chặn đứng. Bác sĩ nói ông không được động vào cái này, ngồi xa ra chút, chúng tôi sắp hút rồi. Nói xong, ông cũng bật lửa, tách, một tiếng rồi ngậm điếu thuốc vào miệng. Đợi đến khi ông Ngô cuốn xong điếu thuốc, thứ này quả thật thú vị, về nhà tôi cũng phải mua một cái. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên ghế dài trong đình, hai ông già trông có phong thái tương tự đang ngồi song song. Mỗi người kẹp một điếu thuốc trong tay, lúc này đều từ từ nhả ra làn khói, ánh mắt xa xăm, thần sắc mơ màng, rồi cả hai đồng loạt thở dài một tiếng. Phải nói sao nhỉ, tôi cảm thấy mình giờ có sức chạy cả một giờ đồng hồ. Ông Trúc giọng đầy tang thương, ông Vân thì chẳng bận tâm. Ông chạy đi, tôi đi cuốn thuốc. Thôi bỏ đi, mộng tưởng lúc nào cũng ngắn ngủi. Ông Trúc nghĩ rằng bản thân bị sức mạnh của điếu thuốc làm cho mê muội. Lúc này không nhịn được liền gọi người bên cạnh. Đến đây nào, Tiểu Chu, mấy cậu trẻ biết tra mạng, có biết cái này bán ở đâu không? Mua cho tôi một cái, mua thêm cho tôi một cái nữa. Ông Ngô, người vừa hút hơi đầu tiên, cũng nhanh chóng giơ tay lên. Chỉ còn ông Trần nhìn qua nhìn lại, không kìm được lẩm bẩm mắng nhỏ. Rốt cuộc là cái gì mà cảm giác thế nào? Nói cho tôi nghe với, phải đồ tốt không? Nhưng vào lúc này, chẳng ai để ý đến ông nữa. Ở một nơi khác, sóng gió trên núi này, bí thư thôn Trúc Quân chẳng hay biết chút nào. Cô chỉ nhận được một cuộc gọi từ thủ đô vào buổi chiều hôm ấy. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lớn quen thuộc. Là con bé nhà họ Trúc đúng không? Nghe quen quá, là ai đây? Trúc Quân nghĩ mãi mới đoán ra một người không thể ngờ tới. Ông nội Vân, sao ông lại gọi cháu? Có chuyện gì à? Không có gì cả. Đầu dây bên kia, ông Vân cười ha hà. Chỉ là thấy một đứa con gái như cháu, vừa giỏi giang lại vừa mạnh mẽ, không dễ dàng gì, cũng tạm tạm à? Trúc Quân bật cười. Ở thôn quê miền núi tuy hẻo lánh, nhưng nhìn chung mọi người sống giản dị, công việc cũng dễ tiếp nhận hơn à? Vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi, ông Vân đáp qua loa, rồi đột ngột chuyển chủ đề. Đúng rồi, lá trà con gửi cho ông nội mấy ngày trước, chúng ta đều đã thử rồi. Không tệ, đúng là chất lượng rất tốt. Trúc Quân à, con là cán bộ địa phương, nên giúp dân làng mở rộng đầu ra một chút, đừng chỉ nhìn trong giới hạn. Nói đến đây, Trúc Quân cũng có chút bất lực. Trong làng có một gia đình đầy triển vọng, thế nhưng vai trò của cô thì chẳng giúp ích được gì. Chỉ có thể buồn bực nói, ông nội Vân, ông cũng nếm thử rồi. Thứ này tốt như vậy, đầu ra căn bản không cần con lo. Gia đình họ đã có khách hàng cố định. Ông Vân đã biết đồ tốt thì không bị chôn vùi. Nếu thế thì cứ thẳng thắn mà nói. Ông không vòng vo nữa. Vậy thì tốt, lá trà đó còn mua được không? Cho ông 1 cân 2 cân. Trúc Quân, ông nói trước với con. Cái gì đáng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Nếu ông biết con bù tiền vào, đến Tết con coi ông cầm chổi lông gà quất con không? Trúc Quân sững người, sau đó nở nụ cười gian xảo. Ông nội Vân, chỉ mua lá trà thôi sao? Có muốn thêm mật ong không? Tuyết Nhĩ thì thế nào? Ông Vân, ông im lặng một lúc, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Mật ong cho ông 5 cân, Tuyết Nhĩ thì 2 cân. Được, Trúc Quân nhanh nhảu báo giá. Trà 1 vạn tệ 1 cân, mật ong 1.000 tệ 1 hũ, Tuyết Nhĩ 4.000 tệ 1 cân. Nói xong, cô lại làm bộ phàn nàn. Ông nội Vân, ông xem, giá này con muốn bù tiền cũng chẳng đủ lương của con đâu. Ông Vân, ông đã nghĩ đồ tốt giá sẽ không rẻ, nhưng dù sao cũng là một làng quê hẻo lánh. Trong đầu ông vẫn còn cái ấn tượng cố hữu. Nghe xong giá cả, ông thật sự choáng váng. Cái giá này trong làng cũng bán được sao? Được chứ, Trúc Quân khẳng định, bây giờ là thời đại mạng. Kinh doanh ngàn dặm cũng chỉ qua một sợi dây kết nối. Sao mà bán không được? Như mật ong này, cung còn không đủ cầu. Nếu con không có quan hệ tốt với nhà đó, chưa chắc đã chen ngang mua được. Thật sự là như vậy. Ông Vân đã nếm mật ong, lại uống 2 bát canh Tuyết Nhĩ, không hề dám lơ là. Đồ tốt như thế, ông nếm ra được, người khác cũng sẽ nếm ra. Nói cung không đủ cầu, quả không phải nói suông. Tiền thôi mà, lương hưu của ông đâu có ít. Mua, ông lát nữa sẽ chuyển tiền cho con. Nhưng mà, cô bé này không hiểu chút nào sở thích của mấy ông già như ông. Nói mãi mà chẳng vào trọng tâm gì cả. Còn T, H, U, O, C lá nữa. Đến lượt Trúc Quân ngơ ngác. Ông nội Vân, T, H, U, O, C lá cũng cần sao? Nhà ông Tống kia, lẽ nào khi nữ oa nặn người, phần cho cô thì dùng đất sét, phần cho họ thì dùng bột vàng sao? Không thì sao mà thứ gì họ làm ra cũng phải tranh giành. Nhưng chuyện này thì cô đành chịu. Ông nội Vân, THU, ố, C là con không giúp được đâu. Đó là mấy cây họ trồng riêng, để gia đình tự hút. Nếu con không mang 2 chai mao đài đến, họ còn chẳng chia cho con. Thứ này không bán, cũng không định giá. Ông Vân lúc này không nhịn được nữa. Không bán, con làm bí thư kiểu gì vậy? Có dự án tốt như thế, con phải kêu dân làng nắm chắc chất lượng, kiểm soát đầu ra, chúng ta đồng lòng hợp tác. Sao lại ném cả một ngọn núi vàng sang một bên thế này? Ông than phiền một trận, đau lòng không thôi. Trúc Quân cũng ấm ức. Nhà họ kiếm tiền tốt lắm, lại không muốn ông cụ trong nhà hút thuốc. Từ đầu đã chẳng có ý định làm thuốc lá. Ông Vân im lặng rất lâu, cuối cùng mới hỏi, con vừa nói 2 chai mao đài đổi được. Mao đài loại nào? Loại cổ điển hay loại bao nhiêu năm? Ông gửi cho con. Trúc Quân, cách chương.